Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 469, C469, dám làm kẻ thù của nhà họ Tôn, tôi sẽ cho hắn biết nhà họ Tôn lợi hại như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này đều là cường giả thiên cảnh, còn chưa kịp tiếp cận cơ thể của Diệp Phàm, toàn bộ đã bị Đại Hồ và Nhị Hồ đánh bay ra ngoài. Tôi không quan tâm các người là ai, nhưng Long Tỷ đã thuộc về tôi, thì nó là của tôi. Muốn cướp đồ trong tay tôi, vậy thì phải xem mạng của các người có đủ cứng hay không. Diệp Phàm nhìn đám người này, kiêu ngạo hét lên. Nói xong hắn xoay người đi vào biệt thự. Đám người này nằm trên mặt đất, vẻ mặt rất khó coi. Với thân phận và thực lực của bọn họ, lại bị người ta đánh bại chỉ trong một giây. Chuyện này là một sự nhục nhã đối với bọn họ. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người trong số bọn họ hỏi người vừa nói lúc nãy. Trở về báo cáo với tộc trưởng rồi nói. Người đàn ông nói với vẻ mặt u ám. Trong lúc đó, tại một lầu gác cổ kính, người đàn ông mặc mãng bào, đứng đó với khuôn mặt u ám, một lão giả ăn mặc bình thường đi tới. Lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, vết thương của Ninh lão sao rồi? Người đàn ông hỏi thăm. Cảm ơn chúa công đã quan tâm, đã không còn đáng ngại nữa. Lần này là lão bất tài, không những không bắt được thằng nhóc kia, còn khiến gia tộc mất đi một cao thủ. Lão giả ăn mặc bình thường nói xin lỗi. Ninh lão không cần phải tự trách mình, tên này cường đại đến mức không ai trong chúng ta ngờ tới. Chúng ta lại một lần nữa đánh giá thấp hắn, sợ là trong mười vài năm qua, tên này đã nhận được sự chỉ dạy của cao nhân thực sự. Người đàn ông mặc mãng bào thấp giọng nói, chúa công, chẳng lẽ là Diệp Thiên Long đang bí mật dạy hắn sao? Lão giả ăn mặc bình thường đột nhiên nói. Ninh lão cũng cho rằng bây giờ ông ta chưa chết. Người đàn ông mặc mãng bào nói, người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến có thể nuôi dưỡng một thiên tài quái vật như vậy chính là ông ta. Mặc dù thực lực của ông ta đã bị phế, nhưng việc nuôi dưỡng một thiên tài không phải là vấn đề. Đôi mắt của lão giả ăn mặc bình thường lóe lên, có lẽ không phải là ông ta, mà là một người khác. Đôi mắt của người đàn ông mặc mãng bào lóe lên ánh sáng thâm thúy. Vậy thì chúa công, ngài định làm gì tiếp theo? Ngay lập tức, lão giả ăn mặc bình thường hỏi, thực lực của thằng nhóc này mạnh như vậy để người khác đến đối phó với hắn đi, chúng ta ngồi không hưởng lợi. Chúa công muốn mượn đao giết người, đúng vậy, nếu thân phận của hắn lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người sẽ muốn giết hắn. Người đàn ông mặc mãng bào bình tĩnh nói, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lão giả ăn mặc bình thường gật đầu, bên phía tranh vanh thế nào? Đột nhiên, người đàn ông mặc mãng bào hỏi, bên phía thiếu chủ chưa có tin tức gì, nhưng mà thiếu chủ có thiên phú phi thường, lại sở hữu thể chất vô thượng, đồng thời còn được các chuyên gia tự mình dạy dỗ, bây giờ thực lực đã đạt đến tình trạng khiến thế giới phải kinh ngạc. Nếu thiếu chủ trở về, nhất định sẽ trở thành người số một của thế hệ trẻ, ngay cả Diệp Phàm kia cũng không thể so sánh được. Lão giả ăn mặc bình thường nói, ông gửi giọt máu đó cho tranh vanh. Người đàn ông mặc mãng bào đột nhiên nói, lão giả ăn mặc bình thường giật mình nói. Chúa công, ngài, năm đó tôi đã thua ông ta, lần này con trai tô sẽ không bao giờ thua con trai ông ta. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên với một khuôn mặt lạnh lùng. Vâng, lão giả ăn mặc bình thường gật đầu. Ở một nơi khác, người đàn ông đứng phía sau Sở Hà lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng đạn tấn công cũng không chết, thú vị thật. Có vẻ như đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Người đàn ông này suy ngẫm cười một cái. Đôi mắt của hắn ta tỏa ra ánh sáng tà ác kỳ quái, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi đã nảy sinh cảm giác lo lắng và sợ hãi. Hạnh Lâm giới, nhà họ Tôn. Con Triêu Ly, Tôn Thiên Thành gia chủ nhà họ Tôn nhìn thi thể con trai út. Ông ta quỳ xuống ôm lấy cậu con trai kêu lên thảm thiết. Những thành viên khác trong nhà họ Tôn đều đứng ở đây, vẻ mặt ai cũng u ám. Rất khó coi. Nhà họ Tôn là một gia tộc nhiều thế hệ ở Hạnh Lâm giới, truyền thừa nhiều năm như vậy, ai dám làm kẻ địch của bọn họ ở Hạnh Lâm giới. Bây giờ cậu út của nhà họ Tôn bị người ta giết chết, đây chắc chắn là một sự khiêu khích trắng trợn đối với nhà họ Tôn. Gia chủ, chúng ta không được bỏ qua chuyện này, nếu không, nếu tin đồn lan ra, nhà họ Tôn của chúng ta làm sao có chỗ đứng trong Hạnh Lâm giới, lúc này. Một người quản lý cấp cao của nhà họ Tôn nói với Tôn Thiên Thành. Truyền lệnh của tôi muốn nhà họ Đường hoàn toàn biến mất khỏi Long Quốc, đồng thời lập tức tìm ra kẻ đã sát hại con trai tôi, dám làm kẻ thù của nhà họ Tôn. Tôi sẽ cho hắn biết nhà họ Tôn lợi hại như thế nào, Tôn Thiên Thành lạnh lùng hét lên. Vâng, người nhà họ Tôn có mặt ở đây lần lượt trả lời. Trong chớp mắt, một đêm trôi qua, cách chương.